Bà nhịn không được dò hỏi. Hứa tiểu thư, cô xinh đẹp như vậy. Nhất định là giống mẹ của cô đi. Cách Trương.